Bất diệt bá thể quyết. Chương 2050, tiến vào tầng 10. Góc truyện audio.com. Chương 2050, tiến vào tầng 10. Giết, Mộ Phong tay phải một kiếm chém xuống dưới. Thanh tiêu kiếm bên trong cái kia tia không gian pháp tắc lực lượng hoàn toàn bị hắn dẫn ra. Tốc độ kia thuấn di xuất hiện lôi thú đầu lâu. Lôi thú phản ứng cũng không chậm. Nhanh chóng triệt thoái phía sau. Mặc dù đầu lâu hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng hắn một đôi chân sau triệt để bị chặt đứt. Ngắn ngủi mấy hiệp, lôi thú tứ chi chính là bị chém đứt. Mà lại còn là bị ẩn chứa không gian pháp tắc thanh tiêu kiếm chỗ chém đứt. Cho nên lôi thú gãy chi muốn khôi phục trở nên cực kỳ chậm chạp. Mộ Phong mặt không biểu tình. Cầm trong tay thanh tiêu kiếm. Thẳng thẳng hướng lôi thú. Thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mạng. Cái này đạo lý Mộ Phong cũng không sẽ không hiểu. Cái này lôi thú đã trọng thương. Như vậy hắn liền sẽ không cho bất kỳ thở hơi thở cơ hội. Nhất thiết phải một hơi đem diệt sát. Đã mất đi tứ chi lôi thú. Tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Dần dần cùng không bên trên Mộ Phong tốc độ. Trên người bị thanh tiêu kiếm chém ra từng đạo vết thương kinh khủng. Nhưng cái này lôi thú rất thông minh. Một mực che chở chỗ yếu hại của mình. Phòng ngừa bị Mộ Phong một kích phải giết. Nhưng thủ lâu tất thua. Cuối cùng cái này lôi thú vẫn là bị Mộ Phong một kiếm chém xuống đầu lâu. Diệt vong thành một tia chớp. Dẫn vào lôi vân chỗ sâu. Ai, bằng vào ta thực lực bây giờ. Muốn bại một đầu lôi thú ngược lại là có thể làm đến. Nhưng muốn giết chết. Lại là phải phí nhiều trắc trở. Nếu là đối mặt lạc đàn lôi thú, ta ngược lại là không sợ. Mà một khi là gặp bên trên thành nhóm lôi thú, Mộ Phong than thở, trong mắt lộ ra vẻ sầu lo. Đột phá bát giai võ đế về sau, thực lực của hắn đạt được toàn phương diện tăng lên. Kỳ thật đã có thể địch nổi chuẩn thánh sơ kỳ. Lại thêm lên trong tay hắn thanh tiêu kiếm ẩn chứa không gian pháp tắc. Hắn là có thể giết lôi thú, nhưng lại muốn trả giá rất lớn. Một khi gặp bên trên hai con trở lên lôi thú, hắn liền minh bạch hắn tuyệt không phải là đối thủ. Ở đây tầng 10 bên trong, quyết không thể cùng lôi thú cứng đối cứng. Nếu là lợi dụng thanh tiêu kiếm tốc độ cùng thuấn di năng lực, nhìn xem có thể hay không tránh đi lôi thú nhóm, từ đó phóng tới cái này tầng 10 chỗ sâu thang mây chỗ tại. Mộ Phong nghĩ đến liền làm. Đã giết chết lôi thú như thế khó khăn. Như vậy hắn đánh không lại chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Nghĩ tới đây, Mộ Phong cất bước hướng về phía trước. Hướng phía lôi vân chỗ sâu vọt lên đi qua. Mà tay phải hắn càng là nắm thật chặt thanh tiêu kiếm. Trong mắt tính cảnh giác nâng lên tối cao. Không hổ là đại công tử. Hắn thế mà đã vọt tới tầng 12/3 tiến độ. Nếu là hắn còn có thể tiếp tục hướng phía trước, có hy vọng đến tầng 10 chỗ sâu thang mây chỗ. Lần câu đại sư ngồi ngay ngắn tại phòng khách chủ vị. Vểnh lên chân bắt chéo. Một bên uống nước trà. Một vừa nhìn treo lơ lửng di động giữa không trung bên trên quyển trục. Sự chú ý của hắn đại bộ phận đều rơi tại Ngô Trạch Vũ điểm sáng bên trên. Từ khi Ngô Trạch Vũ tiến vào tầng 10 về sau, đồng thời phá vỡ cá nhân ghi chép về sau, Vân Điên các năm vị đại sư đều đối với Ngô Trạch Vũ rất là chú ý, Lần Câu đại sư tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, đại công tử cùng Cổ Phụng người thân nhất, mỗi lần tiến vào Vân Điên các đều tìm Cổ Phụng. Nếu là hắn có thể tìm ta, ta không chỉ có miễn phí cho hắn mở ra bí cảnh, mà lại còn có thể cho hắn những người khác nơi đó không có phục vụ. Lần Câu đại sư bất đắc dĩ nói, Ngô Trạch Vũ dạng này tuyệt đỉnh thiên tài, có thể tại hắn bên này tiến vào bí cảnh, đối với hắn chỗ tốt thế nhưng là cực lớn. Đáng tiếc, Ngô Trạch Vũ chướng mắt hắn. Mà là cùng cái kia Cổ Phụng quan hệ rất tốt. Cái này khiến Lần Câu đại sư rất là ghen ghét. À, Lần Câu đại sư. Ngài nhìn, cái kia Mộ Phong điểm sáng. hình như cũng tiến vào tầng 10. Đột nhiên, Lập Tại Lân câu đại sư bên cạnh tráng hán, ánh mắt thờ ơ lui về phía sau, phát hiện nguyên bản tại cửu trọng thiên mộ phong điểm sáng. Hiện tại đến tầng 10, quá sợ hãi gọi nói, nguyên bản thoải mái nhàn nhã Lân câu đại sư, đang uống trà nước, bị tráng hán một câu nói kia nói, trực tiếp một miệng nước trà phun tới. Sau đó vội vàng nhìn về phía quyển trục đại biểu cho mộ phong điểm sáng. Chính như tráng hán nói, mộ phong điểm sáng hoàn toàn chính xác xuất hiện ở tầng 10 bên trên. Gia hỏa này, Lân câu đại sư nắm đấm nắm chặt, một mặt không thể tưởng tượng nổi, nhưng rất nhanh lạnh lùng nói. Gian lận, kẻ này tuyệt đối là gian lận, chỉ là thất giai võ đế đỉnh phong tu vi. Thế mà có thể đi vào tầng thứ 10. Giết ta cũng không tin. Mà còn lại 4 vị đại sư, tự nhiên cũng đều là chú ý tới mộ phong. Cổ Phụng đại sư, cái kia mộ phong thế mà cũng xâm nhập tầng thứ 10. Đây là Vân Châu thế hệ trẻ tuổi vị thứ 2 xâm nhập tầng thứ 10 thiên tài đi. Cổ Phụng đại sư phòng khách bên trong. Thị nữ Lập Tại Cổ Phụng đại sư bên cạnh. Thanh âm có chút bén nhọn nói, cái này mộ phong ta là càng đến càng cảm thấy hứng thú. Ta cũng không nghĩ tới hắn thế mà cũng xâm nhập tầng thứ 10. Thật muốn gặp một lần này người A, Cổ Phụng đại sư cảm khái nói. Xem ra, cái này mộ phong rất có thể trở thành Vân Châu bảng lớn nhất hắc mã. Cái này lần thứ nhất xông đỉnh mây thí luyện, liền có thể trở thành Vân Châu bảng thứ 2. Thực tại là khó có thể tin a. Thị nữ thanh âm bởi vì kích động mà trở nên có chút run rẩy. Thị nữ vừa nói xong, phát hiện Cổ Phụng đại sư đứng dậy, đi ra ngoài. Cổ Phụng đại sư, ngài muốn đi đâu? Thị nữ vội vàng đuổi theo, hỏi thăm nói, đi Lân câu bên kia nhìn xem, ta có chút không thể chờ đợi được, nghĩ muốn biết cái này mộ phong đến cùng là người thế nào. Ta muốn đi tự mình hỏi một chút Lân câu. Cổ Phụng đại sư vô cùng lo lắng đi ra trung ương cửa nhà. Lúc này mới phát hiện, còn lại 3 vị đại sư cũng tụ hội tại Lân câu đại sư trước cửa. Cổ Phụng đại sư, người cũng tới. 3 vị đại sư cũng nhìn thấy Cổ Phụng đại sư. Bọn hắn nhao nhao đối với cái sau chắp tay thi lễ. Cổ Phụng đại sư đáp lễ lại. Nhìn xem 3 vị đại sư, ngạc nhiên hỏi, 3 vị, các ngươi đây là, tự nhiên là vì cái kia mộ phong mà đến, này người rất là lạ lẫm, lại là lần đầu tiên xông đỉnh mây thí luyện, thế mà nhảy lên xông qua tầng thứ 10, quả thực là kỳ quan a, chúng ta kìm nén không được, sở dĩ đến đây hỏi một chút Lân câu, từ trước đến nay Cổ Phụng đại sư ngươi cũng là cái này ý đồ đến đi. Một tên giữ lại chòm râu dê rừng nam tử trung niên trước tiên mở miệng. Hắn là Ta Mỏ đại sư, là Vân Điên các trẻ tuổi nhất một vị đại sư. Cửa nhà ở bên phải cái thứ nhất, láng giềng Lân câu đại sư. Xem ra chúng ta nghĩ đến đều như thế. Như vậy cùng nhau đi vào đi. Cổ Phụng đại sư cười ha ha một tiếng, gõ Lân câu đại sư đại môn. Sau đó cửa lớn mở ra. Một tên tráng hán ra đón lấy. Tráng hán không nghĩ tới còn lại 4 vị đại sư đủ tụ tập ở đây. Vừa ra tới liền bị giật nảy mình. 4 vị đại sư cái này là ý gì đâu? Tráng hán có chút trong lòng run sợ hỏi. Chúng ta đến đây tìm Lân câu đại sư có chuyện quan trọng thương lượng. Để chúng ta đi vào đi. Cổ Phụng đại sư nhàn nhạt nói. Cổ Phụng đại sư nói như thế. Tráng hán tự nhiên không dám phản đối, vội vàng mở ra cửa, khúm núm mời 4 vị đại sư tiến đến. Hôm nay cái này thổi đến là ngọn gió nào, thế mà đem 4 vị cho thổi đến ta nơi này. Lân câu đại sư trông thấy 4 vị đại sư cùng nhau mà đến, vội vàng từ chủ vị đứng lên, bước nhanh đi ra phòng khách, nghênh hướng 4 vị đại sư. Lân câu, chúng ta 4 người đến đây là muốn mời ngươi giải hoặc. Đương nhiên, cũng có chúc mừng chi ý, Cổ Phụng đại sư mỉm cười nói. Lần câu đại sư ngạc nhiên, nói, giải hoặc, chúc mừng, cổ phụng đại sư, lời này của ngươi ta làm sao không rõ đâu. Cổ phụng đại sư cười nhạt nói, chấm, cái kia xâm nhập tầng thứ 10 mộ phong, không phải từ ngươi nơi này tiến vào đỉnh mây thí luyện bí cảnh sao? Kẻ này một tiếng hót lên làm kinh người, ngươi lần này có thể biết đạt được không ít chỗ tốt đâu. Chẳng lẽ đây không phải vui sao? Còn lại ba vị đại sư cũng đều là nhìn xem Lân Câu đại sư. Trên mặt cười tủm tỉm, cũng đều là chắp tay chúc mừng. Nhưng từng cái ánh mắt lấp lóe, nhưng không có người trước tiên mở miệng hỏi thăm. Hắn a vẫn là đừng nói. Lân Câu đại sư sắc mặt sững sờ. Tay áo vung lên nhàn nhạt nói. Cách chương.